Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 355, giao thủ. Góc truyện audio.com. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, theo động thủ đến kết thúc, bất quá mấy hơi thở công phu, biến cố phát sinh, nguyên bản uy phong bát diện ma lão cửu, thi thể tách rời, một mực bất động thanh sắc Mạc Cầu, lại là bạo khởi giết người. Đại thủ hướng phía trước duỗi ra, không nhìn rất nhiều chặn đường, nhẹ nhõm lấy xuống một vị tu tiên giả đầu. Từ đầu đến cuối, sắc mặt cũng không có biến hóa. Từ đầu đến cuối bình thản không gợn sóng, tựa như là một cái chuyện đương nhiên. Đát, hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy không thể tin đầu lâu, lăn xuống trên mặt đất. Hạng Lương trong lòng run lên, nhìn dưới chân đầu lâu. Trong lòng trong lúc nhất thời đúng là ngũ vị tạp trần. Mà lão cửu không thể nghi ngờ là một vị ác nhân. Nhưng hắn dọc theo con đường này đối đãi Hạng Lương, cũng là chân tâm thật ý. Xem như tâm phúc tiếp ban đệ tử đến bồi dưỡng. Này tức bỏ mình, để hắn, một cỗ sát khí lạnh như băng. Để Hạng Lương dồn sức đánh dùng mình một cái. Trong đầu tạp niệm đều tiêu tán. Tiền bối tha mạng, hắn hai đầu gối mềm nhũn, vội vã dập đầu, vãn bối cũng là bị nhân bức hiếp, bất đắc dĩ mới đi theo tại cái này tà đạo tả hữu. Thật không phải cam tâm tình nguyện, có đúng không? Mạc Cầu cúi đầu, ánh mắt linh quang chớp động, linh quan pháp nhãn chiếu rọi xuống. Hạng Lương suy nghĩ trong một tơ một hào biến hóa, đều thu hết vào mắt, khí tức trên thân. Vậy nhìn một cái không sót gì. Khí chất thuần túy, là cái tu đạo nhất đẳng người kế tục. Có thể so với tiên đảo thượng rất nhiều thiên tài. Chỉ tiếc, niên kỳ hơi lớn một chút. Về phần tà khí, xác thực giải rác, tiên sư, thẳng đến lúc này, Ô Trác mới hồi phục tinh thần lại. Run run rẩy rẩy mở miệng. Vị này tiểu, tiên sư. Vừa rồi xác thực hỗ trợ nói không ít lời hữu ích. Làm không phải ác nhân. Mạc Cầu gật đầu. Một tay duỗi ra. Hạng Lương bên hông treo nhất cái túi liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nguyên thai tàng linh đại. Là nguyên thai tàng linh đại. Hạng Lương vội vã gật đầu. Cư ma lão cửu lời nói. Cái túi này có thể thịnh phóng huyết nhục. Mang theo sinh linh sát khí, cũng có thể thúc đẩy sát khí giết địch. Ta chỉ dùng hắn chứa qua dã thú. Người chết thi thể, chưa từng có chứa qua người sống. Lại nói, tiền bối, bực này hại người chi vật. Vãn bối cũng không muốn. Còn xin tiền bối thi pháp hủy đi. Nghe vậy, đang một mặt hiếu kỳ nhìn xem túi Ô gia nhân. Đều mắt lộ hoảng sợ vô ý thức lui lại. Tính người cơ linh, Mạc Cầu quét mắt nhìn hắn một cái. Tay vừa lộn, một đoàn nóng bỏng lôi hỏa hiện lên. Oanh, liệt diễm vừa để xuống tức thu. Trong tay túi vậy hóa thành hư không? Loại pháp khí này, là cửu sát điện đệ tử chiêu bài. Ngoại môn đệ tử cơ hồ là trong tay mỗi người có một cái. Có thể thôn phệ máu người sống thịt. Cũng có thể dùng chi sát địch. Người bình thường. Tuyệt nạn ngăn cản, Ô Trác, Ô Trác sững sờ. Lập tức đáp, tiểu nhân ở thu thập một chút. Mạc Cầu đối mặt trầm tư. Nói, mang lên tất cả có Ô gia huyết mạch nhân. Nhất là Ô Liên Thành. Ra khỏi thành đi ta kia. Được rồi, các ngươi đi trước tìm Tề Giáp. Ngươi, hắn chỉ một ngón tay Hạng Lương. Đi theo đám bọn hắn. Được, tiểu nhân tuân mệnh. Hai người vội vàng hẳn là, âm chưa rơi, chỉ thấy giữa sân thanh phong rung động, một sợi mây khói hiền hiện, Mạc Cầu đã là biến mất không còn tăm hơi. Hắn vốn định an bài Ô gia nhân tạm thời đi chỗ ở của hắn, lại phát giác được nơi xa có biến cố, cho nên lâm thời đổi giọng, để bọn hắn đi tìm Tề Giáp, theo ma lão cửu trong lời nói có thể nghe ra, Ô gia nhân huyết mạch. Tựa hồ quan hệ đến cái gì? Cái này, sợ mới là Thương Vũ phái an bài hắn tới đây mục đích. Rầm rầm, huyết sắc đại thủ giữa trời phấp phới, tựa như một mảnh màn sân khấu. Hồng vân, bao phủ vài mẫu lớn nhỏ, hướng xuống nhấn một cái. Núi đá vỡ nát, cây rừng khô héo, bên trong vật sống đều sinh cơ tiêu tán. Hai cái tiểu côn trùng, các ngươi là chạy không thoát. Huyết vân trong, nhất cái thanh âm lạnh như băng yếu ớt vang lên, rơi vào trong tai, công kích trực tiếp thần hồn. Phía dưới, hai thân ảnh nghe tiếng run rẩy, không khỏi bước chân dừng lại, lập tức bị đầy trời hồng vân vào đầu bao phủ xuống. Ầm ầm, núi đá lăn xuống, vạn vật tàn lụi, mà tại cái này trong hỗn loạn, lại có một vệt lưu quang bao khỏa hai người, theo lòng đất hướng nơi xa kín đáo đi tới, lại tới, trên bầu trời thanh âm, tựa hồ mang theo một chút phẫn nộ, đại thủ lập tức giữa trời lăn lộn, hóa thành một đạo huyết hồng trường tiễn, thẳng tắp đâm về hơn một dặm, tại nơi đó, nơi nào đó mặt đất đột nhiên run lên, hai người dưới chân lảo đảo cuồn cuộn lấy hiền hiện. Tuyết Nhi, người đi mau, Đan Bất Quy quay đầu mắt nhìn đuổi sát theo huyết sắc trường tiễn. Sắc mặt không khỏi biến trắng bệch, đương hạ hét lớn một tiếng, lấy tờ linh phù thiếp trên người Kỳ Tuyết, đem nàng hướng phía trước đẩy. Đi, không, Kỳ Tuyết kêu khóc, thân thể lại không tự chủ được bị linh quang bao khỏa. Hướng về phương xa kín đáo đi tới. Độc lưu Đan Bất Quy nhất nhân lưu tại nguyên địa, ngửa mặt lên trời gào thét. Lão quỳ, thật coi Đan mỗ cái này mấy chục năm là sống uổng phí không thành. Lão đầu tử cũng không phải tốt trêu chọc. Tiếng gầm gừ trong, hắn đại thủ mở rộng. Mấy chục tấm lá bùa theo tự xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Thiên thông, địa linh, lên, âm rơi, đầy trời linh phù điên cuồng lấp lóe. Ầm ầm, chỉ một thoáng, quanh mình hư không tựa như tại thời khắc này bị vô hình cự lực đè ép. Chân trời đột ngột hiển ngột ngạt oanh minh, liền ngay cả kia uy thế kinh khủng huyết sắc trường tiễn cũng bị áp xúc tốc độ dừng một chút. Tầng ngoài càng là hiện ra từng đạo mắt trần có thể thấy vết rách. A, u lãnh thanh âm, ẩn mang kinh ngạc, lập tức chỉ thấy huyết quang giữa trời giãn ra, thật giống như bị khốn lồng trúc cự thú. Giãn ra gân cốt, vô tận cự lực hiện lên, phóng tới trói buộc mình lồng giam. Oanh, không khí rung động, phốc, Đan Bất Quy đột ngột phun một ngụm máu tươi. Còn chưa tới kịp làm ra cái khác phản ứng, liền bị nhào tới trước mặt huyết quang một ngụm thôn phệ. Phù pháp không sai, làm sao, tu vi quá thấp, trong huyết quang, thanh âm kia lạnh lùng lời bình. Lập tức huyết vân xoay quanh, lần nữa xông thẳng không trung mà đi, tốc độ vẫn như cũ kinh người. Bạch, huyết sắc trường hà từ tựa như cửu thiên chi thượng khuynh đảo mà xuống. Vô tận chi uy áp chế gắt gao ở lại phương đạo thân ảnh kia. Đối với hắn mà nói, dù cho chạy ra vài dặm, cũng bất quá là tiêu hao thêm phí một chút thời gian mà. Tức đã sinh lòng sát niệm, hỏng hắn thôn phệ huyết thực hai người. Ai cũng đừng hòng trốn. Mới vừa từ dưới mặt đất thò đầu ra Kỳ Tuyết mặt lộ vẻ hoảng sợ, kêu khóc một tiếng, ngự kiếm nghịch thế chém vụt. Còn, kiếm quang rên gì, lập tức đại thịnh, làm sao, dù cho nàng đem hết toàn lực, liều lĩnh nghiền ép tự thân tiềm lực, chém ra trước tất cả vì một đạo kiếm quang, tại kia hạo đãng huyết quang trước đó, cũng chỉ là để rất nhỏ hơi dừng lại, liền bị triệt để bao phủ, huyết quang cuốn trở về, đang muốn hướng lúc đến phương hướng bay trở về, đột nhiên giữa trời trì trệ. Như thế, một trương huyết sắc mặt to trong huyết quang chậm rãi hiền hiện. Hướng phía nơi xa nhất cái đỉnh núi chi đỉnh nhìn lại. Người muốn ngăn ta, nguyên lai là huyết sát tông cao nhân. Đỉnh núi trên tảng đá, mà cầu trường sam bay múa. Xa xa chắp tay, thường vũ phái ngoại môn đệ tử Mạc Cầu. Ở đây thấy qua, hắc hắc, máu mặt lạnh cười. Nếu biết ta là huyết sát tông người, liền nên biết, chỉ là Thương Vũ phái khả không dọa được ta. Huyết Sát Tông, nhưng là đương thế đỉnh tiêm tiên đạo tông môn, chính là cùng chân tiên đạo, Thượng Thanh Tông tranh phong tồn tại, đương nhiên sẽ không đem Thương Vũ phái nhìn ở trong mắt. Huống chi là một vị chỉ là ngoại môn đệ tử, không dám. Mà Cầu thu hồi hai tay, lạnh nhạt mở miệng, chỉ bất quá vừa mới bị đạo hữu nhận lấy hai người kia, cùng Mạc Mỗ có chút quan hệ, không biết có thể hay không mở một mặt lưới, tha cho bọn hắn một mạng. Ngươi muốn cho bọn hắn cầu tình? Máu mặt nhúc nhích, hai cái bị huyết quang bao khỏa bóng người từ nó tả hữu hiển hiện. Tiểu tử, ngươi sở dĩ ở phụ cận đây an an ổn ổn qua nhiều năm như vậy, đều là bởi vì ta không thèm để ý ngươi. Hẳn là thỏa mãn. Sóng âm ở trên không vừa đi vừa về chấn động, kích thích trận trận cuồng phong, cũng làm cho Mạc Cầu híp lại hai mắt. Làm gì? Hắn nhẹ nhàng thở dài. Nếu là ngươi bản thể ở đây, Mạc Mỗ có thể sẽ còn nhượng bộ lui binh. Hiện nay bất quá chỉ là nhất cái ký thác pháp khí phân thần. Thật chẳng lẽ lấy vì có thể hù dọa tại hạ hay sao? Máu thể diện sắc trì trệ, nhịn không được mặt lộ vẻ ngưng trọng. Hảo nhãn lực, nghe qua chư đại tiên tông, có để cho người ta đoạt xá ký sinh chi pháp. Chỉ cần thần hồn đủ mạnh mẽ, Mạc Cầu mở miệng, mặc dù có rất nhiều hạn chế, nhưng cũng cấp không ít kiếp này trúc cơ vô vọng người một cơ hội. Hôm nay nhìn thấy, quả thật cao minh, không sai. Máu thể diện biến sắc đổi, nói, cùng Mỗ tự hỏi thiên phú bất phàm, vậy nhất tâm hướng đạo, làm sao bước vào tiên đồ lại so người bên ngoài chậm mấy năm? Dù cho luyện khí viên mãn, vậy bỏ lỡ một giáp đại nạn, ta như thế nào cam nguyện? Máu mặt giữa trời gào thét. Tiểu tử, đừng chọc ta, nhanh cho ta. Còn, kiếm âm thanh ngâm khẽ, mà một vòng kiếm quang, sớm đã xuyên thủng hư không, xuyên qua gần dặm chi địa, chém vào huyết vân bên trong. Thời gian, tựa hồ ở đây dừng lại. Lưu quang, kiếm ngừng, thời gian khôi phục lưu động. Không trung trôi nổi huyết vân trì trệ, lập tức bắt đầu băng tán. Đầy trời huyết quang như tuyết trắng tan rã, từng mảnh tán đi. Cuối cùng hiện ra một thanh huyết sắc đoản kiếm. Bạch, âm phong vô ảnh kiếm đảo ngược, mang về hôn mê bất tỉnh Đan Bất Quy hai người. Nói nhảm nhiều quá, Mạc Cầu vung tay áo, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Thật coi người khác thích nghe ngươi cao đàm khoát luận, biểu đạt cảm tưởng, nếu không phải trong lúc nhất thời nhìn không thấu chân thân chỗ, Mạc Mỗ đã sớm một kiếm chảm chết. Ngươi, ngươi, kia u lãnh thanh âm bi phẫn muốn tuyệt, hình như có vô tận tức giận, nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi muốn chết, trong tiếng giống giận dữ, huyết kiếm giữa trời run lên. Đạo đạo huyết ảnh hiển hiện, rót thành trường hà vọt mạnh mà tới. Mạc Cầu híp mắt, dưới thân thể ý thức kéo căng. Bực này luyện khí viên mãn cao thủ, hắn còn là lần đầu chính diện gặp gỡ, cũng có thể cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có. Bất quá, lần này chỉ là nhất người phân thần, dù cho điều khiển thượng phẩm pháp khí, hắn cũng không cần e ngại. Đưa tay, suy nghĩ khẽ động, hô, chín đầu hỏa long gào thét mà xuất, hướng tới trước mặt đột kích phi kiếm đụng vào. Cực hạn liệt diễm, nội uẩn nồng đậm lôi hòa, tựa như chất lỏng sành sạch, quanh nhiên đụng nhau, ầm ầm, trên bầu trời, huyết quang, liệt diễm bộc phát, chiếu rọi một phương chân trời, mục phủ lòng đất. Đáng chết, người áo đen mãnh mở hai mắt. Dám hủy ta tân tân khổ khổ tế luyện ra phân thần. Ta muốn mạng của ngươi. Trong tiếng giống giận dữ, hắn thân hóa một đạo huyết quang, từ lòng đất xông ra, liền muốn hướng phương xa chui tới. Đúng lúc này, huyết quang giữa trời trì trệ, từ bên hông lấy ra một vật, đưa mắt quét qua, ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Huyết Long Tử Triệu Vô Nhai. Hắn tới làm gì? Cách chương.